Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 269, ngàn dặm đường thư viện, 13, trong phòng mặt, đại bộ phận du khách đều đang ngủ, rạng sáng 1 giờ nửa, thời gian này đang ngủ cũng không quá phận, tỉnh người cũng có, tân du khách liền cơ hồ toàn bộ tỉnh, kia đối tình lữ không thấy bóng dáng, cũng không biết là đi đơn người thất. Vẫn là ở thư viện bên trong du đãng, tiểu tinh linh còn không có phi đi vào, vài cái cảnh giác tân du khách liền phát hiện chúng nó. Mấy chục chỉ tiểu tinh linh mục tiêu đều là thực minh xác. Tránh đi tân du khách, chúng nó sẽ dừng ở mỗi một ít lão du khách đỉnh đầu. Còn có từ đơn người thất kẹt cửa bên trong chen vào đi. Tỉnh lão du khách còn chui đầu vào đọc sách, hoàn toàn không có phát hiện tiểu tinh linh đã đến. Tỉ như đoạn chân, rõ ràng ngẩng đầu duỗi người, lại hoàn toàn không có nhìn đến bên cạnh bay qua đi tiểu tinh linh. Duỗi xong lười eo liền rất tự nhiên một lần nữa cúi đầu. Tân du khách chung, cũng có 3 người phản ứng không thích hợp, một cái là Mã Hữu Hữu, một cái là Cố Hề Lịch tận mắt nhìn thấy đến đầu óc bị ăn luôn một muỗng nam du khách. Một cái khác là không có tiếng tăm gì 2 người tổ chung một cái. Lúc này tiến vào vong linh lĩnh vực 12 cái du khách bên trong. Nữ du khách thế nhưng chỉ có 2 người. Cái này nam nữ tỷ lệ liền có điểm dọa người. Đoạn chân nói muốn ở du khách bên trong tìm kiếm một cái bạn lữ rất khó. Xác thật là một câu nói thật. Mượn đọc thất đặc biệt rộng mở. Chỗ ngồi rất nhiều. Mấy chục cái du khách ngồi ở bên trong. Đại gia chi gian khoảng cách cũng rất xa. Đèn điện chốt mở liền ở bên cạnh trên vách tường, du khách có thể tự hành lựa chọn hay không ở ban đêm mở ra đỉnh đầu đèn. Dù cho tắt đi chính mình đèn, cũng không thể làm cho cả mượn đọc thất lâm vào hắc ám. Nhưng ánh đèn lờ mờ tổng so chói lọi muốn hảo, kia quá ảnh hưởng giấc ngủ. Tiểu tinh linh 22 kết bạn, bắt đầu công tác, một màn này rất quen thuộc, Cố Hề Lịch đã từng nhìn đến quá. Nói chúng nó ở công tác không lớn thích hợp, không bằng nói chúng nó là ăn bữa ăn khuya. Cố Hề Lịch còn phát hiện, tiểu tinh linh cũng không đối tân du khách xuống tay, cũng không phải sẽ đối mỗi một cái lão du khách xuống tay. Này trong đó khẳng định có quy luật, là nàng hiện tại còn không có phát hiện, có một chút rất rõ ràng, não hoa cũng không phải phạm quy mới có thể bị ăn. Đến thời gian đến giờ liền sẽ bị ăn. Tỉ như mỗi cách 5 ngày sẽ bị ăn, hoặc là mỗi cách 10 ngày sẽ bị ăn. Lĩnh vực khẳng định là có thời gian hạn chế, thư viện cũng có thời gian hạn chế. Chỉ là ở chỗ này ngốc đến lâu lắm người, đã quên nó thời gian hạn chế. Tiểu tinh linh thuần thục mà gõ gõ đánh đánh, sau đó lấy ra lập lòe ngân quang muỗng nhỏ từ, múc ra một muỗng đỏ đỏ trắng trắng đồ vật, phi thường hưởng thụ ăn luôn. Có thể nhìn đến tiểu tinh linh tân các du khách giờ phút này biểu tình khác nhau. Nhìn không tới tiểu tinh linh tân du khách, có thể nhìn đến bên người đồng bạn quỷ dị biểu tình. Ý thức được người khác xem tới được, mà ta nhìn không tới. Sợ hãi liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Cố Hề Lịch cũng là vừa có suy đoán. Não hoa đã bị ăn qua du khách, liền nhìn không tới hành vi quỷ dị tiểu tinh linh. Ăn não hoa cái này hành vi thoạt nhìn có điểm khủng bố. Nhưng không đến mức bị ăn mấy muỗng đầu óc liền sẽ tử vong. Rốt cuộc ở thư viện 200 nhiều ngày đoạn chân không có tử vong. Ngốc đến nhất lâu, ước chừng ngây người có mười mấy năm vương lão cũng còn sống. Nhưng não bao hoa ăn đối du khách tới nói cũng là có ảnh hưởng. Trong đầu tồn trữ ký ức, bị ăn luôn một muỗng. Cũng liền ý nghĩa mất đi một bộ phận ký ức, đầu óc bị ăn số lần quá nhiều, còn sẽ ảnh hưởng tính cách của bọn họ. Càng thông tục một chút giải thích chính là đầu óc bị ăn đến càng nhiều. Ý chí chiến đấu càng ít, cá nhân trong phòng mặt du khách, bị cao cao nâng lên tới, trở thành trong lĩnh vực mặt đại lão, như cũ vô pháp chạy thoát trở thành đồ ăn vận mệnh. Phong linh lĩnh vực tuyệt không phải nhân loại có thể ngốc địa phương. Các tiểu tinh linh đã ăn xong bữa ăn khuya, Cố Hề Lịch đang định rời đi, bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nghiêm túc nhìn trong nhà người. phương diện này có mấy chục cái lão du khách, thế nhưng tất cả đều là độc hành hiệp, lẫn nhau chi gian quan hệ đều không tốt, vì cái gì nói như vậy đâu. Những người này đều là một mình ngồi, không có nào hai vị là ai thật sự gần, hình như là đã phân chia quá mỗi người cần thiết ngốc phiến khu. Tuyệt không vượt rào, giao lưu đều thiếu đến đáng thương, loại tình huống này khoa học sao? Cố Hề Lịch vẫn luôn cảm thấy lão các du khách có chỗ nào thực không khỏe. Rồi lại nói không nên lời là nơi nào không khỏe. Hiện tại bỗng nhiên có đáp án. Đáp án lại làm nàng trong lòng phát mao. Đầu óc bị ăn, chẳng lẽ sẽ làm người tình cảm cũng biến mất, cuối cùng biến thành ân tử đông người như vậy. Nếu này cũng coi như là não bao hoa ăn luôn di chứng chi nhất. Ở chỗ này ngốc lâu lắm người, thành công rời đi nơi này lúc sau, thật sự còn có thể bình thường sinh hoạt sao? Bạch cây đậu, không có việc gì Lịch Lịch, ta bảo đảm ngươi đầu óc hảo hảo, tuyệt đối không có bị tiểu tinh linh ăn vụng Hồng Ngọc. Ta sẽ bảo hộ cô cố, cái này lĩnh vực thực quỷ gì? Cố Hề Lịch lại không phải thật sự sợ hãi, tiểu khả ái nhóm quan tâm nhiều bổng a. Nàng là khẳng định sẽ không gây mất hứng nói ta không sợ hãi. Các ngươi đừng lo lắng, nói như vậy, có các ngươi ở thật sự thật tốt quá. Cố Hề Lịch ngọt ngào mà nói, ta siêu cấp an tâm mơ siêu cũng không xem như lời nói dối. Bạch cây đậu cùng Hồng Ngọc tồn tại có thể làm nàng yên tâm rất nhiều. Nàng nhìn đến khác du khách bị ăn não hoa, sẽ không tiến lên ngăn cản. Là biết quy tắc vô pháp vi phạm mơ siêu bo bo giữ mình. Không cần thiết đem chính mình cũng đáp đi vào. Nhưng nàng nếu là không cẩn thận trái với quy tắc, bạch cây đậu cùng Hồng Ngọc tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn. Lúc ấy liền nhất định sẽ nghĩ cách nhắc nhở nàng. Liền tính nàng vô pháp thay đổi bị đương cơm điểm kết cục. Ít nhất còn có phản kháng đường sống. Cũng thử phản kháng. Tổng so với bị ăn còn hoàn toàn không biết gì cả muốn hảo quá nhiều. Bạch cây đậu mặt đều đỏ. Hồng Ngọc có thật dày da lông. Nhìn không ra nàng có phải hay không có mặt đỏ. Nhưng nàng bling bling đôi mắt. Cũng đang nói nàng thật cao hứng. Cố Hề Lịch trở lại mượn đọc chỗ thời điểm. Nhìn đến quản lý viên còn phủng nàng rời đi khi mở ra kia quyển sách. Cũng không có tránh đi nàng. Đi lấy sách mới xem. Thật đúng là một chút đều không cảm thấy kinh ngạc đâu. Đi theo hắn trong khoảng thời gian này, Cố Hề Lịch liền phát hiện, người này rất trục, xem xong mở ra thư, quản lý viên mới có thể mở ra một khác bổn sách mới. Này đại khái cũng là nào đó đối thư tịch tôn trọng. Dù sao Cố Hề Lịch cảm thấy hắn là có cưỡng bách chứng. Cũng bởi vì như vậy. Cố Hề Lịch cũng không sợ nàng ngắn ngủi rời đi một hồi. Liền sẽ bỏ qua nàng thư. Này một đêm thực mau liền đi qua. Sáng sớm, thư viện tháp đỉnh mở ra. Lại có mấy chục quyển sách rơi xuống. Quản lý viên dùng tiểu xe đẩy tiếp được này đó thư. Trên mặt mang theo vui mừng đem sách vở toàn bộ sửa sang lại hảo. Đóng dấu lúc sau, hắn lại không có giống ngày hôm qua giống nhau. Tuyển ra chính mình cảm thấy hứng thú sách vở tới, mà là lập tức dùng tiểu xe đầy đem này đó thư phân loại đặt đến kệ sách thượng. Cố Hề Lịch liền đi theo quản lý viên đem toàn bộ thư viện đi rồi một vòng. Phong linh lĩnh chủ chính là lĩnh vực thần linh, hắn có thể tùy tâm sở dục thay đổi kệ sách vị trí. Không cần tự mình lại đây, là có thể đem xe đầy bên trong thư tịch đặt đến chúng nó nên ngốc địa phương. Có càng tiện lợi phương thức, hắn lại cố tình muốn đích thân đi một chuyến. Rõ ràng hắn trở thành vong linh lĩnh chủ đã thật lâu. Lại càng thói quen giống một nhân loại giống nhau sinh hoạt. Cố Hề Lịch cũng suy nghĩ, nếu lĩnh chủ không thể thực mau tìm được nàng thư, kia nàng lại hẳn là làm sao bây giờ? Liền tính quản lý viên tiên sinh đã đối tân rơi vào tới thư hoàn toàn không có hứng thú. Thực nghiêm túc đang tìm kiếm nàng thư, nàng cũng không thể hoàn toàn yên tâm mơ siêu như vậy suy tư. Cố Hề Lịch nhìn đến quản lý viên dừng lại, có hai quyển sách phiêu xuống dưới, một quyển gọi là Huyết Sắc Người Yêu, một quyển gọi là Nói Không Rõ Đạo Lý, không đạo lý là nàng thư. Thư danh cùng nàng thực không đáp, Cố Hề Lịch mạc danh có một loại cảm giác, là nàng xem quản lý viên tiên sinh một ít phi biểu tình đến ra kết luận. Quản lý viên tiên sinh đã tìm được các du khách thư. Hắn chỉ là còn không xác định nào một quyển sách là Cố Hề Lịch. Trở lại mượn đọc chỗ thời điểm, quản lý viên tiên sinh phía sau bay 27 quyển sách. Trong đó có một quyển là nói dối người, rất có thể chính là chính mình thư. Phát hiện quản lý viên thực dễ nói chuyện, cũng có thể nói là đối ngoại giới phát sinh sự tình cũng không quá để ý. Cố Hề Lịch liền rất thản nhiên ở mượn đọc chỗ bên cạnh ngồi xuống. Góc độ này thực thích hợp quan sát quản lý viên biểu tình. Kế tròn tử cũng phương tiện nàng đem cái đuôi bàn lên. Nói dối người là đếm ngược đệ tam bồn, bị đè ở phía dưới, chờ quản lý viên nhìn đến nó. Còn cần một chút thời gian, Cố Hề Lịch không xương cốt dường như ghé vào trên bàn bổ giác. Nửa giờ sau, Bạch Cây Đậu đem nàng đánh thức, nguyên lai là một đêm không thấy tình lữ du khách tay nắm tay đi đến mượn đọc chỗ. Làm khó bọn họ một khác chỉ cũng không thể nhàn rỗi xuống dưới. Đến ông tuyển tốt thư, quản lý viên ngẩng đầu cho bọn hắn xử lý mượn đọc thủ tục. Cố Hề Lịch chống cằm xem bọn họ. Biết Bạch Cây Đậu đánh thức nàng là cảm thấy hai người có vấn đề. Tình lữ dắt tay không kỳ quái. Kỳ quái chính là bọn họ dưới tình huống như vậy còn muốn tay trong tay. Trừ bỏ tú ân ái ở ngoài, Cố Hề Lịch tìm không thấy bọn họ giờ phút này tay trong tay lý do. Nhưng ở vong linh lĩnh vực bên trong tú ân ái, rất có tìm chết hiểm nghi. Còn có, đêm qua bọn họ đi nơi nào? Tiến vào 12 người bên trong, liền bọn họ một đôi tình lữ, huyết sắc người yêu kia quyển sách, không phải ứng ở hai người bọn họ trên người đi. Nữ du khách đối Cố Hề Lịch thẹn thùng cười cười, Cố Hề Lịch gợi lên khóe miệng, hồi nàng một cái rất có thâm ý tươi cười. Hai người đi rồi không lâu, Ngô Vượng Châu bọn họ mấy cái liền tới tìm Cố Hề Lịch. Trên mặt đều mang theo rõ ràng lo âu thần sắc. Đêm qua nhìn đến tình huống, đã làm cho bọn họ đem không thực tế ý tưởng vứt trừ sau đầu. Một lần nữa đối thư viện nguy hiểm trình độ đã làm đánh giá. Bọn họ hiện tại thực sốt ruột, chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi thư viện. Cố Hề Lịch vẫn luôn đi theo quản lý viên, có lẽ là có phát hiện, bọn họ là tới trao đổi tình báo. Cố Hề Lịch hiện tại còn không thể nói cho bọn họ. Quản lý viên trên bàn đôi trong sách. Rất có thể liền có bọn họ thư, kia rất có thể sẽ làm nàng mất đi tiên cơ, thậm chí cho nàng mang đến nguy cơ. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng không phải địch nhân, cũng tuyệt không phải bằng hữu. Cố Hề Lịch vừa mới đem bọn họ đuổi đi, liền phát hiện quản lý viên tiên sinh chợt cười ra tới. Sau một lúc lâu lúc sau, ngẩng đầu dùng kinh ngạc ánh mắt liếc nhìn nàng một cái. Cố Hề Lịch đôi mắt híp lại. Đứng lên đi xem lĩnh chủ trên tay thư, nhân thiết không thể băng, bằng khăng khăng quản lý viên biểu tình, chẳng lẽ là tìm được lịch lịch thư lạp, nhân thiết không thể băng, ngẫm lại cư nhiên cũng thực hợp lý, này cùng không có mặc quần áo bị người nhìn đến có cái gì khác biệt. Hảo hảo phát làn đạn, không chuẩn lái xe xem xong quyển sách này. Hắn chính là duy nhất biết chủ bá gương mặt thật nam nhân. Độc nhất vô nhị, ta dựa, này cũng quá biết, ta TM cũng muốn nhìn. Tác giả có lời muốn nói, nợ nần đều trả hết ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Từ giờ phút này bắt đầu, chúng ta lại là thuần khiết bằng hữu quan hệ lạp. Cảm tạ ở 2019-12-22-16. 13, 56 đến 2019-12 đến 22-22. 25, 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, vũ thật một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, gối hàn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, một toàn cỏ, màu cam đường một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu ấm 120 bình, hi hi hề hề hi hi 117 bình, bằng V kép bằng 80 bình, quả nhân, 1m6 đều không đến mị 50 bình, cây 44 bình, tiểu tán, có sợ không 30 bình, thời trước hề sơn 20 bình, lily cùng xà 19 bình, chiết tư, mị ảnh tụ sao trời, diệp không xấu hổ ngươi như thế nào cay sao liễu, đại vệ điền nạp đặc ngọt, bao quanh, tiêu chi chi con thỏ 10 bình, không dễ 9 bình, liên khảo muốn 260 7 bình. Chuông gió thảo lai động, nguyện sinh du, tình trường, mực nước giấy trắng 5 bình, bạch bình 4 bình, a bước 2 bình, tỷ hưu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.